Vạn đạo Long Hoàng, chương 1234, tranh đoạt chìa khóa. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần Khư Đại Lục không hổ là thần khư đại lục quần đệ nhất đại lục ở thần hoang đại lục, nghe đều không có nghe nói qua ý cảnh võ kỹ, nơi này, lại có truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ, tứ đại thần cung, đều có ý cảnh võ học truyền thừa, tứ đại thần cung mạnh nhất một chút thiên kiêu, hơn phân nửa đều có tiếp xúc tu luyện nhiều năm, uy lực tất nhiên phi phàm. Lục Minh suy đoán, cái kia băng long, hẳn là đem hàn băng ý cảnh võ kỹ tu luyện tới đệ nhị tầng lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ đến bất chi bất giác liền đi qua 7 ngày, nên đi ra, không biết Tiểu Khanh thế nào. Lục Minh có chút lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó lĩnh ngộ, hắn là bất chi bất giác chìm hãm vào, bằng không thì, hắn sẽ không tuyển ở thời điểm này lĩnh ngộ, khẳng định sẽ trước tìm tới Tạ Niệm Khanh. Nơi này quá nguy hiểm, chư thiên kiêu lẫn nhau chém giết, chiếm lấy đối phương chìa khóa, thu hoạch cơ duyên, cho dù lấy Tạ Niệm Khanh tu vi cùng chiến lực cũng nguy cơ trùng điệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có lại do dự, Lục Minh đi ra phía ngoài ra ngoài. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lục Minh đi tới đại môn phía trước, đại môn tự động liền mở ra, Lục Minh một bước bước ra ngoài. Làm Lục Minh sau khi rời khỏi đây, đại môn lại tự động đóng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, cái kia trên tấm bia đá, 9 cái lỗ chìa khóa, bay ra một thanh huyết hồng sắc chìa khóa, một lần nữa trôi nổi tại Lục Minh đỉnh đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua, tôi VN, là Lục Minh bản thân cái kia một thanh, về phần cái khác 8 thanh, cứ như vậy biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, đúng lúc này, phía dưới giữa núi non trùng điệp bay ra mấy đạo thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong cung điện quả nhiên có người tiến vào, ngăn lại hắn, không nên để cho hắn chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là hắn, ta nhận ra hắn là thần hoang đại lục người. Từng đạo thanh âm vang lên, trong đó một người, Lục Minh còn nhận biết, cư nhiên là thần ngạc đại lục đệ nhất thiên kiêu, Ngạc Cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua khoảng thời gian này, Ngạc Cuồng tu vi cũng phá vỡ bình cảnh, bước vào linh thần lục trọng. Hết thảy 3 người thành 3 cái phương hướng, đem Lục Minh vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đoạn thời gian trước tới đây, phát hiện đại môn trước thạch bi 9 cái lỗ chìa khóa, đều có chìa khóa, liền biết rõ, có người tiến vào, bọn họ mấy người, liền ở phía dưới sơn lĩnh trong chờ đợi lên, hiện tại quả nhiên thấy được Lục Minh từ đó đi ra. Người này không thể khinh thường, chiến lực không kém, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạc Cuồng ánh mắt có chút ngưng trọng nói, sợ cái gì, gocchuyenaudio.com, chúng ta 3 người liên thủ, tại sao phải sợ hắn không thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác thanh niên nói, cốt ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát lạnh, tự tìm cái chết, chúng ta liên thủ, đánh giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thanh niên giống to, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thoại âm vừa dứt, Lục Minh dậm chân mà ra, đấm ra một quyền, người này thân thể chia 5 x 7. Tiếp theo, Lục Minh hướng về Ngạc Cuồng 2 người đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, Ngạc Cuồng kinh khủng giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, 2 tiếng oanh minh, hiện trường nhiều hơn 2 cỗ thi thể, mà Lục Minh đỉnh đầu, thì nhiều hơn 3 thanh chìa khóa, một lần nữa biến thành 4 thanh chìa khóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có dừng lại, thi triển cửu long đạp thiên bộ, cực tốc hướng về một cái phương hướng bay đi, đồng thời linh thức toàn lực tản ra tìm kiếm Tạ Niệm Khanh tung tích. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân ảnh, như một đạo thiểm điện đồng dạng, nhanh đến cực hạn. Chỉ chốc lát liền phi hành 10 mấy vạn dặm lộ trình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi, Lục Minh ở không trung thấy được không dưới 10 tòa cung điện. Cái thế giới này, quả nhiên có rất nhiều cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, đột nhiên, Lục Minh nhìn về phía trước, nơi đó, có một đạo huyết sắc cột sáng, trùng thiên mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, có người thu được chìa khóa vượt qua 6 thanh, cho nên mới kích phát ra huyết sắc cột sáng. Không biết Tiểu Khanh có thể hay không ở bên kia, đi nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, bước chân đạp mạnh, hướng về bên kia bay đi. Phi hành một đoạn, Lục Minh nhìn thấy, từ cái khác phương hướng, cũng có thiên kiêu hướng về bên kia bay đi, hiển nhiên, những người khác cũng thấy được cột sáng kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người chiếm được 6 thanh trở lên chìa khóa, giết. Nhanh, chớ bị những người khác giành trước. Từng đạo thanh âm vang lên, Lục Minh tùy ý nhìn một chút liền thấy được không dưới 10 cái thanh niên, hướng về huyết sắc cột sáng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư Đô, Lục Minh ánh mắt khẽ động, ở trong những người này, Lục Minh thấy được Sư Đô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư Đô trên người tản mát ra khí tức là linh thần tứ trọng, hiển nhiên khoảng thời gian này, hắn cũng đột phá nhất trọng. Phía trước, trên một ngọn núi, đám người nhìn thấy một cái lam sam thanh niên, hắn đỉnh đầu, có 7 chuôi huyết hồng sắc chìa khóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hắn, liền là người này. Góc truyện audio.com, mới linh thần tứ trọng đỉnh phong tu vi, người này là ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ta, chấm, vừa cảm ứng cái này thanh niên tu vi, rất nhiều người trong mắt tản mát ra nóng bỏng quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tiến vào gần 1.000 thanh niên thiên kiêu tu vi yếu nhất, thậm chí có linh thần nhị trọng, còn có linh thần tam trọng, người này là linh thần tứ trọng đỉnh phong, vận khí tốt là thực sẽ bị hắn lấy được 7 chuôi chìa khóa, bọn họ tự nhiên trong mắt lửa nóng. Nếu là có thể đánh giết người này, lấy được người này 7 chuôi chìa khóa, bọn họ liền có thể tùy tiện lấy được 9 chuôi chìa khóa, tiến vào không trung cung điện, thu hoạch được cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia lam sam thanh niên, nhìn thấy nhiều người như vậy, sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Hướng chạy đi đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chạy trốn, đã chậm, từng tiếng quát lạnh vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh hướng về lam sam thanh niên đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhướng mày ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, bất quá hắn không sợ, xa xa truy ở phía sau. Giây lát cái kia lam sam thanh niên chạy trốn tới một đầu sơn cốc bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, siêu siêu siêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn cốc bên trong, đột nhiên bay ra 7-8 cái lam sam thanh niên, nguyên một đám khí tức cường đại, ánh mắt lạnh lẽo. Không ít người đỉnh đầu đều lơ lửng 5 thanh, 4 thanh huyết sắc chìa khóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, nhiều như vậy đại ngư. Phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này cười to, không tốt trúng kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi mau, những cái kia trước kia truy kích thanh niên, nguyên một đám sắc mặt đại biến, biết rõ trúng kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia linh thần tứ trọng đỉnh phong lam sam thanh niên, chỉ bất quá là mồi nhử mà thôi, cố ý lấy được 7 chuôi chìa khóa, liền là hấp dẫn kẻ khác đi trước giết hắn, sau đó bị hắn mang vào rơi vào. Bây giờ muốn đi, đã chậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái lam sam thanh niên cười lạnh, trên người lộ ra cường đại khí cơ, trong đó có 2 người thậm chí đạt đến linh thần thất trọng kinh khủng cấp độ. Bọn họ tốc độ thật nhanh, đạp không mà ra, liền đem Lục Minh bọn họ vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thần thất trọng xong, chết chắc, có người sợ hãi không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư Đô cũng là như thế, kinh khủng không thôi, muốn đào tẩu, nhưng tứ phía bát phương, đều bị lam sam thanh niên vây. À, Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư Đô quay người lại thấy được Lục Minh, Lúc trước hắn lực chú ý một mực ở lam sam thanh niên trên người, không có nhìn thấy Lục Minh, hiện tại mới trông thấy. Gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt hắn lóe qua kinh ngạc vô cùng thần sắc, 7 ngày trước đó, hắn tận mắt nhìn thấy Lục Minh bị Ngân Dực cùng Man Phong vây quanh, coi là Lục Minh chết chắc, không nghĩ đến, hiện tại Lục Minh còn tươi sống hào hào. Nhưng bây giờ không có thời gian kinh ngạc, đào mệnh quan trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết cho ta, chấm, 7 chuôi lam sam thanh niên xuất thủ kiếm quang bạo trảm mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a, tức khắc có từng tiếng kêu thảm truyền ra, có 5 cái thanh niên nháy mắt bị chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại mấy cái, liều mạng chống cự, mới chặn lại công kích. Sư đồ giật mình một chút bị hắn tránh thoát một chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, Lục Minh một trường vung ra, đánh tan một đạo kiếm khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, xiết, hai đạo quát lạnh vang lên, hai cái linh thần thất trọng lam sam thanh niên xuất thủ kiếm quang như điện, nháy mắt lại đánh chết hai cái thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rồng bay tước lượn kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.